Cậu nhóc à, cố gắng lên, chương 8, lớp 11 huyền thoại, góc truyện audio.com. Bình thường thì nếu lớp 10 học trường nào thì lớp 11 học trường đó phải không? Nhưng tại ai con người sắp nói đến phá phách quá một năm phải chuyển trường mấy lần liền. Năm nay nhá Luli bị cấm túc luôn, nếu mà còn phá quậy nữa thì chỉ có một con đường thôi. Nghỉ học, nhưng mà xin nhà mình cũng khá hơn đâu. Sau vụ bà chị lắm chuyện bắt được khi đi chơi ba từ hồi cuối năm ngoái đã đóng đinh ở cái trường này rồi. Ngày đầu tiên của năm học này, thật là quan trọng nha, nhưng đối với người khác thôi. Còn đối với anh chị này thì á, nghỉ con mẹ nó ở nhà cây LOL cho nó đã. Ngày thứ hai sau khai giảng, đi học chính thức nè, vì là học sinh mới nên Luli đặt cách cho mình đi muộn. Đến lúc vào lớp rồi đã thấy mặt cô này ở đâu đâu. Tiết đầu mới tới đó được giáo viên chủ nhiệm dẫn lên tận lớp nha. Cả lớp chú ý, lớp ta có học sinh mới. Thật à cô, nam hay nữ vậy, xinh không cô, giàu không cô, giữ trật tự Uyên, em vào giới thiệu với các bạn đi. Chào các bạn, mình tên là Vũ Thị Ngọc Uyên. Các bạn cứ gọi mình là Luli nha. Luli, tên gì nghe buồn cười vậy? Sao không đặt Milu hả tụi bay? Tớ nghĩ cái tên cao quý như Milu phải dành cho bạn chứ mình chỉ xứng với cái tên Luli thôi. Ây, vừa vào lớp đã chiến tranh bùng nổ rồi. Đúng là, Uyên, em xuống bàn cuối ngồi đi. À, cả lớp, Minh Quân đâu? Cô ơi, hôm qua chia tay đời độc thân cậu ấy uống hơi quá chén, chắc tiết ba sẽ lên cô ạ, cái thằng này thôi. Lớp ổn định đi, học tiết 1, what the fuck CLGT. Chia tay đời độc thân không phải mới lớp 11 đã lấy vợ rồi chứ hay là ăn cơm trước kẻng rồi. Con gà mới của lớp đang ngẩn ngơ với mớ hỗn độn trong suy nghĩ. Mà thế nào không biết, nhưng sao lũ kia nói chuẩn thế, đúng tiết 3 thì Minh Quân đến. Tiết 3 là tiết văn ác mộng của khối A, đừng quên lớp này A1. Thưa thầy em đến muộn. Minh Quân, em biết chịu phạt thế nào rồi chứ? Dạ rồi ạ, thầy cứ xóa đê, được lớp trưởng, xuống phòng lấy giáo pháp lên đây. Dạ, lần đầu đi học mà lại được gặp thầy giáo dạy văn dùng giáo pháp dạy học sinh, cái này thú vị nha. Dạ giáo pháp của thầy đây thầy. Quân lần trước mấy chai? Dạ 10 ạ, lần này 10 rưỡi ạ, được 11 chai đi cho tròn. Thầy không phải gian lận của em nữa chai. Được xử hết 10 rưỡi chai đó đi. Biết giáo pháp là gì không? 10 chai rưỡi nước khoáng tinh khiết mỗi chai nửa lít. Anh này khỏe. Sau một thời gian dài thì xin cuối cùng cùng uống xong từng đấy chai nước. Rồi vào lớp học bài. Xin thoát nạn chạy về chỗ thì lại tròn mắt nhì vật thể lạ ngồi ở bàn của mình. Ủa, có phải uống nhiều nước quá gây hoa mắt không vậy? Cậu là Minh Quân phải không Luli? Ai đó mảy mắt tròn mắt dẹt nhì không để ý người đẹp đang hỏi. Minh Quân, em không vào chỗ còn đứng đó là gì? Thầy dạy văn thấy có cây chuối chiếm diện tích lớp lên ra lệnh chặt hạ hộ lớp. Thầy ơi ai đây? Hình như là học sinh mới, thầy cũng không rõ lắm. Nhưng mà sao cậu ấy ngồi chỗ em? Chuyện này em hỏi thầy thì thầy hỏi ai? Em không biết thầy lo đi. Thì có hai ghế một bàn đấy ngồi tạm đi. Không, nãy giờ Luli nhịn lắm rồi nha. Bổn tiểu thư đây đã hạ cố tới ngồi với ngươi mà ngươi còn lắm điều à, không muốn ngồi thì cút. Này cậu, từ từ đã, này cậu im một chút đi không, bản thiếu gia cho cậu lượn khỏi trường này bây giờ. Thiếu gia giận rồi đó. Ê cậu nghĩ cậu là cái gì mà cậu dám đuổi tôi hả? Tôi nói cho cậu biết nhá, bản tiểu thư đây hạ cố tới ngồi đây là phúc của cậu, ngoan ngoãn im miệng. Cho tôi, tiểu thư cũng đâu có vừa. Theo suy xét của tác giả là chiến tranh bùng nổ thì phải. Cách chương.